Mãi cho đến khi quen con khỉ Tiểu Hôi, trên Đại Trúc Phong mới thường xuyên diễn ra cái cảnh đã kéo dài suốt 2 năm nay. Đó là bất kể Trương Tiểu Phàm có đem thịt sườn xương cất giấu kỹ lưỡng đến đâu, chỉ cần mũi đại hoàng đánh hơi được, cộng thêm cái linh hoạt của Tiểu Hôi, là cái cảnh tranh cướp thịt sườn mà phần thất lợi luôn thuộc về Trương Tiểu Phàm lại diễn ra. Thời gian 2 năm, hoặc nói cho chính xác là 1 năm rưỡi, vùn vụt trôi, Trương Tiểu Phàm trở thành một thiếu niên 16 tuổi, thân hình cao thêm, đã vượt sư tỷ Điền Linh Nhi hơn nửa cái đầu. Trong quãng thời gian này, vì nghiêm lệnh trước đây của Điền Bất Dịch, tất thảy đệ tử Đại Trúc Phong đều bế quan khổ luyện, ngoài lão Lục Đỗ Tất Thư Hạ Sơn Ngao Du ra, chỉ có mỗi tay đầu bếp Trương Tiểu Phàm này là rỗi rãi nhất. 2 năm nay, trong hoàn cảnh chẳng ai chú ý đến, Trương Tiểu Phàm đã liên tục một mình tu tập, nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là, theo đúng pháp quyết đại sư huynh Tống Đại Nhân, truyền thụ mà hắn chỉ dùng có 1 năm đã hầu như hoàn thành tầng thứ 2 của Ngọc Thanh Cảnh, đó là luyện khí. Trong lòng hắn phân vân, nhưng rốt cục cũng chẳng hỏi Điền Bất Dịch. Còn Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi và những người khác cứ mãi chuyên tâm bế quan tu tập, không dỗi đâu để quan tâm đến chuyện của hắn, Đỗ Tất Thư mà hắn gần gũi nhất lại hạ sơn đi mất rồi, vì vậy hắn đành chôn sâu nghi ngờ trong lòng. Nhưng sau đó trước mắt hắn lại nảy sinh một vấn đề lớn khó khăn hơn nhiều, Điền Linh Nhi lén cho hắn pháp quyết của tầng thứ 3, hắn rất hiểu đây là điều đại phạm môn quy, nhưng mà, mỗi lúc nửa đêm, khi một mình đứng trong tiểu viện, ngừng mặt nhìn trời, thì hắn lại nhớ đến câu nói, đệ có luyện nữa cũng không sánh được với Tề Hạo sư huynh. Qua 10 đêm như vậy, hắn bắt đầu tu tập pháp quyết của tầng thứ 3. Trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo, từ tầng 1 đến tầng 3 Ngọc Thanh Cảnh là tất thảy những căn cơ của thuật pháp, độ khó tăng dần. So với 2 tầng dẫn khí và luyện khí, pháp quyết của tầng thứ 3 nguyên khí lại chú trọng đến việc tu luyện Thái Cực nguyên khí. Pháp quyết nói rằng, Thái Cực nguyên khí, hàm tam vi nhất, cực, trung dã, nguyên, sử dã, hành vu thập nhị thần, thử âm dương hợp đức, khí trung vu tử, hóa sinh vạn vật giả dã. Đệ tử trong Thanh Vân Môn, khi tu tập đến cảnh giới này, trình độ sẽ thể hiện rõ ràng, tư chất cao hay thấp chỉ nhìn là nhận ra được ngay. Người thông tuệ thì thế như trẻ tre, nhanh chóng đột phá tiến vào cảnh giới cao hơn gọi là khu vật, lập được cơ sở vững chắc trên con đường tu tiên luyện đạo. Còn đệ tử nào hơi kém thì chỉ dừng ở đó không tiến lên được nữa, rất nhiều người uổng phí cả đời ở đây. Trương Tiểu Phàm nhập môn đến nay đã được 5 năm, trong lúc nói chuyện với các sư huynh tất nhiên cũng nghe rất nhiều lần về những việc này. Và một điều rất hiển nhiên là, tất cả các sư huynh đều xếp hắn vào loại hơi kém. Hắn quay trở lại bếp, đến trước lò, đổ đầy nước, cho thêm củi, chuẩn bị đun ít nước sôi. Ngọn lửa vàng sáng lại cháy lên bùng bùng. Trương Tiểu Phàm cầm thanh cời lò đen đủi rất đáng thương mà hắn đã dùng suốt 2 năm nay, khơi củi trong lò, đợi ngọn lửa bốc cao và đều rồi. Ánh mắt hắn chậm chậm rơi xuống cái que cời đang nằm trong tay. Chẳng phải là phát hiện gì mới mẻ, mà là một việc hết sức bình thường. Thế nhưng hắn bỗng ngây người ra. Thanh cời lò đen ngòm, ngoài hạt châu gắn trên đầu ra, chỉ dài chừng 1 thước, điểm dị thường duy nhất là trên cái nền màu đen đó, lờ mờ có những đường gân như mạch máu, đặc biệt là ở điểm tiếp xúc giữa hạt châu và cây gậy thì càng rõ rệt, có lúc nhìn vào người ta dễ dàng tưởng như hai vật này được chắp nối lại bởi máu con người vậy. Trương Tiểu Phàm bất giác run lẩy bẩy, cái ý nghĩ chắp nối bằng máu loáng qua đầu làm hắn cảm thấy ghê sợ. Mấy năm nay, hắn đã dần quên chuyến đi vào u cốc ấy, chỉ là thi thoảng trong ác mộng giữa đêm khuya lại đột nhiên mơ thấy những sự cổ quái lúc đó, bật tỉnh dậy mà đầm đìa mồ hôi. Lúc đó hắn cảm thấy rất cô đơn, một mình đối mặt với những sự độc ác chưa từng biết, một mình đối diện với sự chết chóc trong bóng đêm. Mỗi khi gặp ác mộng, hắn luôn khó khăn lắm mới ức chế nổi những cảm xúc lạ lùng, kèm theo nỗi xung động cuồng nhiệt và cảm giác tàn sát đôi khi không nén được. Thậm chí, trong bóng đêm, hắn hồi tưởng chuyện nhiều năm về trước, Phổ Chí Hòa Thượng ở bên tòa miếu cỏ rách nát, đôi mắt lão thi thoảng ánh lên những cuồng nhiệt dị kỳ. Trương Tiểu Phàm không biết tại sao lại có những cảm giác kỳ quái như thế, nhưng cũng may là hắn hãy còn một phương pháp phần nào an định được nỗi sợ hãi của mình, đó là Đại Phạm Bát Nhã. Bộ pháp quyết vô thượng của nhà Phật này có tác dụng diệu kỳ là trấn nhiếp tà linh, lọc sạch tâm cảnh, hắn tu tập đã 5 năm, điểm có lợi nhất là dùng nó để đè nén những cảm xúc kỳ quái xuất hiện một cách bí hiểm suốt 2 năm gần đây bộp. Trương Tiểu Phàm bỗng thấy đầu đau nhói, rồi vật gì rớt xuống đất, thì ra là một quả thông, Trương Tiểu Phàm khí tức bốc lên ngùn ngụt. Quay mình lại hét to, con khỉ chết tiệt, mày đừng để tao bắt được mà. Ý, huynh là... Lục sư huynh. Trương Tiểu Phàm nhảy cẫng lên, chỉ thấy người đứng bên bậu cửa, thân hình tầm thước, nét mặt tinh nhanh, lưng khoác một cái đáy nhỏ, chẳng phải là lão Lục Đỗ Tất Thư đã bao lâu nay không gặp thì còn là ai? Đỗ Tất Thư ngắm nghía Trương Tiểu Phàm từ đầu đến chân, miệng tấm tắc, ghê thật, mới có mấy năm, cái gã tiểu tử đệ đã cao lên bằng huynh rồi. Trương Tiểu Phàm vội vàng chạy lại. Bóp mạnh vào vai Đỗ Tất Thư, cười nói, Lục sư huynh, làm sao mà đi lâu thế, mọi người đều nhớ huynh lắm đấy. Đỗ Tất Thư cũng cười, ta chẳng phải là đã trở về rồi đây sao? Trương Tiểu Phàm liền hỏi, sư phụ sư nương biết huynh về chưa? Đỗ Tất Thư đáp, chưa, ta vừa về tới nơi, thấy từ nhà bếp có khói tỏa, bèn lại xem trước, ha ha, ta biết ngay là cái gã tiểu tử đệ đang làm ở đây mà. Mấy năm không gặp, có nhớ ta không? Trương Tiểu Phàm trong lòng phấn khởi, gật đầu lia lịa. Đỗ Tất Thư xoa đầu hắn, rồi thình lình khẽ bảo, đi, đưa ta đi gặp sư phụ. Rồi nói với mọi người, thời gian trôi nhanh quá, tháng sau là đại thí thất mạch hội võ rồi. Đến lúc ấy chúng ta sẽ cùng sang bên chi phái chính Thông Thiên Phong. Các con phải chuẩn bị sớm đi, tới đây, khuôn mặt đẹp dịu dàng của bà chợt nghiêm lại, nói nhanh, lần này không được để ta và sư phụ thất vọng nữa đấy, biết chưa? Chúng đệ tử giật mình, đồng thanh hô, biết ạ. Sư, sư nương. Lẫn trong tiếng hô vang của mọi người, một giọng nói rụt rè lạc điệu chợt cất lên, tôi như nhìn lại, thì ra chính là lão thất Trương Tiểu Phàm đang ngồi đằng cuối, bèn cau mày, hỏi, sao thế, Tiểu Phàm? Trương Tiểu Phàm thận trọng dè dặt hỏi, như ý sư nương vừa nói có phải là cả con cũng đi không ạ? Tôi như sững người, rồi khẽ liếc Điền Bất Dịch, trên mặt nở nét cười, mủm mỉm đáp, đúng đấy, chẳng phải con cũng là đệ tử của Đại Trúc Phong hay sao? Trương Tiểu Phàm mừng rỡ, nhảy cẫng lên hoan hô, đấm tay chúc mừng với Đỗ Tất Thư ngồi bên cạnh, hoàn toàn chẳng để ý đến Điền Bất Dịch ở đằng kia lạnh lùng nói, dẫu sao cũng phải có 9 người, tính thêm thằng thộn này, vẫn thiếu mất một người, không dùng cũng không được. Đêm xuống, Trương Tiểu Phàm quay về phòng, đã thấy Đại Hoàng và Tiểu Hôi chạy lên giường mình nghỉ ngơi rồi. Từ 1 năm rưỡi nay, Đại Hoàng vì cớ thân mật với Tiểu Hôi, cũng chuyển đến ngủ ở phòng Trương Tiểu Phàm. Mới đầu Điền Bất Dịch phát hoảng lên vì chẳng tìm thấy con chó cưng ở đâu cả, cuối cùng biết ra nguyên ủy thì hừ một tiếng, chẳng nói năng gì bỏ đi. Trương Tiểu Phàm thấy sư phụ không trách cứ, cũng chẳng đuổi Đại Hoàng. Có điều thời gian lâu dần, chật trội lẫn lộn mãi cũng thành quen, Trương Tiểu Phàm chẳng cằn nhằn gì về việc Đại Hoàng và Tiểu Hôi ngủ cùng mình nữa. Đêm nay tâm trạng rất vui vẻ, hắn vào phòng ngồi xuống bên bàn, đưa mắt nhìn, thấy Đại Hoàng đang nằm dài ra, Tiểu Hôi chẳng biết lại đằng nhà bếp đánh cắp que cời lò đen đủi của hắn mang về đây từ lúc nào, đang dùng nó cào lên mình con chó. Hắn sực nhớ ra, lờ mờ cảm thấy Tiểu Hôi dường như rất có hứng thú với que cời lò này, nhưng hiện giờ chẳng có bụng dạ đâu mà nghĩ nhiều đến thế. Lòng hắn đang tràn ngập vui sướng vì sư phụ đã bất ngờ cho phép cùng tới tham gia thất mạch hội võ tháng sau. Nếu Đại Hoàng và Tiểu Hôi nhìn Trương Tiểu Phàm lúc này, sẽ thấy hai mắt hắn lấp lánh phát quang. Mắt Trương Tiểu Phàm ngó con chó con khỉ, nhưng miệng hắn thì nói với không khí, ngươi xem, ta cuối cùng đã có cơ hội tham gia thất mạch hội võ, tuyệt quá. Sư phụ lão nhân ra người thật khoan hồng đại lượng, cho dù ta ngốc nghếch, người vẫn đưa ta đi để mở mang kiến thức, ôi, đến lúc đó không chừng còn có thể gặp Kinh Vũ nữa. Nói tới đây, hắn như sực nhớ ra điều gì, lại thấp giọng lẩm bẩm, có điều nếu thực sự phải thượng đài tỉ thí, e là sẽ làm sư phụ mất mặt. Thôi, mặc ra sao thì ra. Đúng không, Đại Hoàng, Tiểu Hôi. Chí chí. Trương Tiểu Phàm ngước trông, thấy Tiểu Hôi đang chú tâm vào mớ lông da của con chó, tỉ mỉ bất giận, chỉ kêu lên mấy tiếng để trả lời hắn. Còn Đại Hoàng thì càng chẳng buồn đếm xỉa, hai cái tai nó rũ xuống, mắt cũng chẳng hé ra nhìn. Con chó chết dẫm. Trương Tiểu Phàm bất bình mắng, đột nhiên trước mắt loáng đen, thì ra là Tiểu Hôi thình lình ném cái que cời lò về phía hắn. Hắn giật đánh thót, vội vàng xẹt tránh, que cời lò đập vào bàn, nảy lên mấy cái, rồi rớt xuống đất. Chí chí, quẳng quẳng quẳng. Đại Hoàng và Tiểu Hôi cùng kêu lên vui vẻ, Trương Tiểu Phàm xông lại hai con súc sinh làm mặt xấu, rồi hậm hực ngồi xuống, chẳng hiểu tại sao, trong đầu bỗng hiện lên phong tư anh tuấn của Tề Hạo trên Đại Trúc Phong 2 năm về trước. Ngưng băng thành tường à? Trương Tiểu Phàm cúi đầu lẩm bẩm, không biết gì thì thôi, nhưng gần đây hắn tu hành càng lúc càng sâu, mới thấm thía rằng muốn luyện đến cảnh giới như Tề Hạo quả thực gian nan và khó mà với tới. Hắn lại nhớ đến đêm đó, Điền Linh Nhi, trong căn phòng này, dưới ánh nến này, đôi mắt ôn nhu mà nồng nàn làm sao. Trái tim hắn giờ phút ấy như bị kim nhọn đâm xoáy vào. Trên mặt đất thanh que cời nằm im lìm, ở đằng kia con khỉ và con chó đùa giỡn vui vẻ. Trương Tiểu Phàm bất giác cảm thấy mình và thanh que cời này giống giống nhau, nhìn nó nằm yên trên đất kia, phảng phất có cái vẻ cô đơn. Ùi, hắn thở dài, thử tưởng tượng mình có thể đạt đến cảnh giới đó, rồi lấy tư thế hoàn toàn ung dung. Không có một chút vướng bận nào, lần đầu tiên trong đời hắn làm một động tác mà các đệ tử Thanh Vân Môn đã làm không biết bao nhiêu lần. Động tác khu vật, hướng về phía que cời lò trên mặt đất vẫy vẫy tay. Chỉ chớp mắt thôi, mà hình như là vĩnh cửu. Trương Tiểu Phàm vẫn bình thường, thậm chí chẳng hề có chút đau lòng. Chuẩn bị đón chờ một sự thất bại rất đương nhiên, bỗng dưng, que cời lò trên mặt đất nhúc nhích. Chỉ thoáng nhẹ thôi, tí ti, hình như vừa thức tỉnh sau một thời gian ngủ sâu rất dài. Nó nhúc nhích. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sáng hôm đó, trên Đại Trúc Phong,